Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2143, chương 2146, Bành Trướng Tiểu Tà. Hai người nhất phách tức hợp, quyết định làm một thiên thần thí nghiệm một lớp. Đương nhiên, thực tế thao tác còn phải sau này trở lại. Thiên thần là không phải cải trắng. Người nghĩ hái là có thể hái. Phải đợi lần kế chiến đấu bùng nổ, An Lâm mới có cơ hội thử một chút. Hắn tiếp tục cùng Tiểu Tà tiến hành phá thiên lý bàn về phương diện tham khảo. Dựa theo cách nói của ngươi, coi như ta đem còn lại toàn bộ quyền bính thiên thần đều ăn hết. Chẳng lẽ như vậy thì có thể phá ngày sao? An Lâm lại lên tiếng hỏi. Không, này chỉ là vì cho ngươi mạnh hơn mà thôi. Đem thiên đạo một bộ phận chiếm đoạt. Như vậy ngươi chiêm thiên nói tỷ lệ sẽ gia tăng. Đến thời điểm thả ra hắc ám sẽ mạnh hơn. Thực ra ngươi nên cũng biết. Mặc dù ngươi hắc ám thần đạo đã hoàn chỉnh. Nhưng có thể vận dụng hắc ám lực lượng với tử tinh phá thiên thời hắc ám cắn trả. Hoàn toàn là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đúng không? An Lâm sau khi nghe. Gà con mổ thóc vậy gật đầu. Một cái tát hủy diệt một khu vực. Một chiêu giết chết trăm tỷ tộc nhân. Chôn vùi vô số tiểu thế giới. Cũng xóa đi hết thảy đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tu chân dấu vết văn minh. Loại trình độ này thủ pháp, hắn có thể làm không tới. Cái này cũng là không phải ngươi hắc ám không lợi hại, mà là thiên đạo đối chấp trưởng quyền bính cũng nắm giữ ý thức bản thân tồn tại. Cũng sẽ sinh ra loại này áp chế. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, loại này áp chế cũng sẽ không yếu bớt. Dĩ nhiên, tử tinh văn minh tiêu diệt thời khắc là đặc thù thời kỳ. Trong nháy mắt đó hắc ám coi như nắm giữ ý thức bản thân. Cũng không có bị áp chế. Đó là bởi vì hắn làm là đối với thiên đạo có lợi sự tình. Bây giờ chúng ta đi phá thiên truyện. Chính là muốn ở ngươi bị áp chế thời điểm. Cũng có thể quật khởi mạnh mẽ. Hơn nữa với chân chính thiên đạo chống lại. Như thế mới có thể chân chính phá thiên. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng co quắp. Nghe người vừa nói như thế, luôn cảm thấy khó hơn. Phá thiên sẽ không đơn giản. Tiểu Tà trắng An Lâm liếc mắt. Nói, chúng ta cái phương pháp này. Không nói cái khác. Ít nhất so với phá thiên bang phe kia pháp yếu an toàn. Dĩ nhiên. Loại an toàn này là căn cứ vào ngươi bây giờ ta nghịch thiên cực kỳ thực lực mà nói. Nghịch thiên, cực kỳ thực lực, An Lâm có chút không thích ứng đứng lên. Tiểu Tà gần đây thật giống như một mực ở khen hắn a. Loại tự tin này tràn đầy cảm giác, thậm chí làm cho người ta bành trướng một nhóm cảm giác. Đột nhiên để cho An Lâm cảm thấy có chút hoảng. Tiểu Tà... Ngươi có phải hay không là biết mình là có thể thọt thiên vũ khí, cho nên trở nên bành trướng. An Lâm không nhanh không chậm nói. Tiểu Tà rất tự nhiên gật gật đầu. Nếu như không bành trướng, lại làm sao sẽ lão suy nghĩ phá thiên? An Lâm suy nghĩ một chút, còn giống như thật là cái lý này. Đem ngươi làm không ngừng chiếm đoạt quyền bính thiên thần đạo lực. Đem mình hắc ám đạo lực đẩy về phía độ cao mới. Là có thể hướng chân chính thiên đạo phát động khiêu chiến. Ta còn nhớ thiên đạo vết rách ở nơi nào. Đến thời điểm ta liền mang theo ngươi giết hướng thiên đạo. Tiểu Tà sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc vừa nói. An Lâm bị Tiểu Tà nghiêm túc trách nhiệm cảm động đến. Lần nữa đưa tay hướng tròn vo gương mặt nhào nặn đi. Tiểu Tà, như người vậy nghiêm túc thay ta bày mưu tính kế dáng vẻ thật là quá đáng yêu. Nha hô, tay này làm cho An Lâm không nhịn được kinh hô lên. Thật mềm, thật là trơn, mặt mũi này hắn có thể chơi đùa 10 năm. Ồn ào, Tiểu Tà một kiếm đâm vào An Lâm lão ngang hông. Ai yêu, kêu đau truyền tới, An đại ngốc, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Vắng lặng lại non nớt truyền tới âm thanh. Tiểu Tà ngươi nhẹ một chút. Rất đau a, ta biết, Ngược lại bây giờ nhiệm vụ chính là trước tìm mấy cái thiên thần thọc một chút mà. Thiên đạo một ít cấm chế được mở ra, một ít biến hóa bắt đầu biến đổi ngầm địa ảnh hưởng thế gian. Sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ, yêu tộc chí cao thần nữ hoa, chính mặt đầy kinh ngạc nhìn Bạch Linh Xà, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Ta biết An Lâm nắm giữ hắc ám chí cao quyền bính. Nhưng ngươi nói An Lâm chính là hủy diệt tử, tinh văn minh cái kia hắc ám thiên thần. Này, thật là như vậy, loại này không thể nói lung tung được. Bạch Linh Xà lắc đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói. Không có sai, bọn họ dung mạo rất tương tự. Hơn nữa kia đặc biệt cảm giác cùng khí tức, thật là độc nhất vô nhị. Ta cực hạn cảm giác lực, nương nương hẳn vô cùng rõ ràng đi. An Lâm chính là hủy diệt tử tinh văn minh vị kia hắc ám thiên thần. Hoặc giả nói là vị kia hắc ám thiên thần chuyển thế. Nữ hoa hai tròng mắt nhìn ra xa Bích Lam không? Trung, thật lâu không nói, một lúc lâu, mới u thở dài nói. Coi như nghe được An Lâm là hắc ám thiên thần tin tức. Ta vẫn tâm tồn may mắn, cho là hắn là thông qua đặc thù biện pháp đạt được quyền bính lực lượng. Ai, trải qua ngươi vừa nói như thế. Ta nhưng là không khỏi không thừa nhận thân phận của hắn rồi. Không trách ta sẽ cảm thấy cho hắn là bổ thiên tốt nhất nhân tuyển. Nguyên lai chúng ta muốn bổ chính là hắn. Nương nương, nếu như chúng ta bổ thiên thành công, An Lâm tiền bối sẽ như thế nào? Bạch Linh Xà khẩn trương nói, An Lâm nếu quả thật là thiên đạo một bộ phận, tự nhiên muốn quy về thiên đạo. Bị thiên đạo còn lại bộ phận đồng hóa thành vô ý thức tập hợp thể. Nói cách khác, hắn ý thức bản thân cùng sinh mệnh đặc thù đem quy về vô. Cái này cùng còn lại quyền bính thiên thần kết quả là như thế. Nữ hoa bộ dạng phục tùng nói, không, chúng ta không thể như vậy. Nhất định còn có những biện pháp khác có thể cứu An Lâm tiền bối có đúng hay không? Ta không nghĩ An Lâm tiền bối chết đi. Bạch Linh Xà nghe được nữ hoa mà nói, hốc mắt bá địa một chút liền đỏ. Nói ra nữ hoa ống tay áo nói, nàng hy vọng nghe được một cái câu trả lời không giống nhau. Nhưng nữ hoa cho nàng chỉ là một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Bạch a, lúc này cũng đừng lại xử trí theo cảm tính rồi. An Lâm đúng là một người tốt. Nhưng chúng ta không thể bởi vì một người tốt, liền đem Thái Sơ Đại Lục ước vạn chúng sinh đưa thân vào trong nước lửa. Phá Thiên mà nói, hắn có lẽ còn có thể cứu, nhưng người ta đều biết, Phá Thiên phong hiểm cực lớn, ủng hộ An Lâm Phá Thiên, chính là đem ước vạn chúng sinh cũng đẩy về phía một người khác hố lửa. Nữ hoa ở chỗ này lẳng lặng, vừa nói, Bạch Linh Xà lại mím chặt môi, hai quả đấm nắm chặt, nội tâm lâm vào vô tận dãy rủa bên trong. Nam tử kia bóng người, kia ôn nhu ánh mắt, đã in dấu thật sâu khắc ở trong sinh mệnh của nàng. Nữ hoa lời nói còn đang bên tai vang vọng, thiên hạ thương sinh là trọng yếu nhất, vì thế có thể bỏ qua một số người, nhưng là, chẳng lẽ bị bỏ qua cái kia hắn? Liền là không phải thương sinh rồi không? Ở một bên Hắc Linh Xà lẳng lặng nghe, cũng không nói chuyện, chỉ là vắng lặng mặt mũi có chút hoảng hốt. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũ. Trước An Lâm đi, mặc dù rất ti tiện, rất tức nhân, nhưng là không tính là dở. Ngược lại là rất nói phải trái một người. Hơn nữa, An Lâm là thực sự vì Thái Sơ Đại Lục bỏ ra rất nhiều. Vì nhân tộc mấy phen vào sinh ra tử, nói là nhân tộc thậm chí còn toàn bộ Thái Sơ Đại Lục chống lại thiên nhân tộc siêu cấp lớn anh hùng. Cũng không quá đáng, nhưng vì toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thương sinh, các nàng liền muốn đem một cái giống vậy vì toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thương sinh chiến đấu không? Ngừng anh hùng mặc kệ tử địa sao? Sinh mệnh phòng nhỏ lâm vào trong yên lặng, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Hồi lâu, nữ hoa thanh âm phá vỡ yên lặng. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị thật tốt xuống. Chuẩn bị cái gì? Bạch Linh Xà ngơ ngác hỏi một câu. Nữ Hoa nói, chuẩn bị, như thế nào đối phó An Lâm kế hoạch? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,